Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1211, ngoại nhân không cho vào. Trần Tình nghe lấy bên tay tất cả đều là châu Á lập tức a. Đều có chút muốn ăn thịt, cảm thấy việc này vẫn là để chính mình lão bản phiền lòng đi. Sau đó trừng mắt bên chân còn tại khóc cầu nữ nhân. Im miệng, nhao nhao chết. Vệ Mộ nhất thời ngừng lại thút thít. Trần Tình lúc này mới lại đối với điện thoại di động một bên khác Tần Bất Túy nói. Sự kiện này ta sẽ nói cho lão bản. Người chờ tin tức đi. Bên kia Tần Bất Túy hơi chút do dự. Lại nói. Trần Tỷ, có thể cho ta tự mình cùng lão bản nói sao? Khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Chờ xem. Trần Tình sau cùng vứt xuống một câu. Trực tiếp tắt điện thoại. Bưng lên trước mặt cà phê uống một miệng, không để ý tới còn nơm nớp lo sợ hai mẹ con. Ánh mắt nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ, một lát sau, hướng còn ỉ lại tại trên mặt đất nữ nhân ngoác ngoác tay, tỏ ý đối phương đứng dậy, chỉ hướng cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Nữ nhân đương nhiên nghe đến Trần Tình vừa mới lời nói, biết mình vận mệnh nắm giữ tại cái nào đó lão bản trong tay. Bất quá nàng cũng không dám nghịch lại Trần Tình lời nói. Rất nhanh đứng lên. Sợ hãi rụt rè địa theo Trần Tình ánh mắt nhìn. Thực cũng không biết Trần Tình để cho mình nhìn cái gì. Chỉ là nỗ lực nhìn. Trần Tình lại một chút. Sát vách tiểu khu. Dựa vào bắc một hàng biệt thự. Lớn nhất cái kia một tòa. Nhìn đến sao? Nhìn đến. Đi thôi. Mang theo con gái của ngươi trước ở chỗ đó. Trần Tình nói. Thoáng ngẩng đầu, để ly xuống, một tay đưa tới nắm nữ nhân khuôn mặt thưởng thức một phen. Nói ra, yên tâm, người như thế xinh đẹp một trương khuôn mặt, lão bản sẽ rất ưa thích. Chớ để ý con gái của ngươi, về sau thì ở tại nơi này. Nữ nhân nghe Trần Tình nói như vậy, tâm tình buông lỏng, cơ hồ kém chút lại muốn mềm đi xuống. Bởi vì đối với mình bề ngoài tự tin. Vệ Mộ lập tức liền tin tưởng Trần Tình không có lừa nàng. Bằng không, đối phương đem nàng làm ra kinh thành, lại có thể là vì cái gì? Huống chi, nàng còn mang một đứa con gái. Mặc dù là hàng kém chất lượng, nhưng, giống như nàng cũng rất xinh đẹp a. Thong thả lại sức, nữ nhân vội vàng cảm tạ. Còn thân thủ muốn đi nắm Trần Tình mới vừa từ chính mình nơi này thu cánh tay về. Trần Tiểu Thư. Cảm ơn ngươi, cảm ơn, đa tạ ngươi. Trần Tình ghét bỏ mở ra nữ nhân muốn nắm tay mình. Nâng cổ tay nhìn xem bề ngoài. Bắt chuyện cách đó không xa Liền Ảnh. Ngươi an bài một chút các nàng a, ta đi trước. Liền Ảnh gật đầu đáp ứng. Trần Tình đứng dậy, đi ngang qua đồng dạng mềm trong phòng khách trên sàn nhà tiểu cô nương lúc. Lại đưa tay nâng lên nha đầu khuôn mặt dò xét một phen. Khen. Thật xinh đẹp, so tỷ tỷ ngươi một chút không kém. Trương Nghệ Thảo ngửa đầu, nỗ lực làm ra nịnh nọt cười. Đưa mắt nhìn Trần Tình rời đi. Nàng mới nhìn hướng mẫu thân. Vệ Mộ đã bắt đầu hướng Liền Ảnh muốn ăn. Bọn họ hai mẹ con buổi sáng một đường máy bay. Chỉ lo khẩn trương, đến bây giờ cũng còn đói bụng. Ánh mắt lập lòe, tiểu cô nương đến cùng không có ý định nói cái gì. Từ nhỏ đến lớn bị các loại ghét bỏ Trương Nghệ Thảo rất am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Nàng cảm thấy, vị kia Trần Tiểu Thư hoàn toàn thì là đang lừa chính mình mụ mụ. Bất quá, cái này dù sao cũng là mẫu thân cùng cái kia dị cha tỷ tỷ sự tình. Nhiều nhất lại thêm ba nàng. Cùng nàng một cái vô tội tiểu cô nương có quan hệ gì? Mà lại, nàng còn ẩn ẩn có chỗ chờ đợi. Chính mình như thế xinh đẹp. Lưu lại. Mặc kệ làm cái gì, vấn đề tổng sẽ không quá lớn. Nơi này nhà thật là xinh đẹp, vẫn là Bắc Kinh, tốt nhất mãi mãi cũng không lại dùng trở về. Không gặp được những cái kia ghét bỏ nàng người. Chính mình như thế xinh đẹp, cũng bởi vì là cái nữ hài. Từ nhỏ bị ngại đến lớn, còn có thiên lý sao? Nếu như mẫu thân có thể bị mang đi, thậm chí càng tốt hơn. Luôn luôn nói mình là hàng kém chất lượng. Giống như ngươi không phải một dạng. Một bên khác, Trần Tình trở về khu vực thành thị. Đi vào Cẩm Thư truyền thông tổng bộ. Trúc Mạc Mạc mẫu thân Mạc Nhất Lăng đã ở chỗ này. mọi người chính đang họp. Tiến vào phòng họp, thấy mọi người ào ào đứng dậy. Trần Tình chỉ là gật đầu bắt chuyện. Sau đó thẳng thắn đi hướng Mạc Nhất Lăng trước người. Nũng nịu địa ôm qua đi. Chớ gì, ta rất nhớ ngươi a. Mạc Nhất Lăng bị tại chỗ chấm mút. Một mặt bất đắc dĩ. Từ khi lúc trước biết được cô nàng này động đậy một ít khả buồn nôn nghĩ. Mạc Nhất Lăng thì đối Trần Tình rất là đề phòng. Nếu như thầm kín, nàng chắc chắn sẽ không tùy ý cô nàng này ôm chính mình. Nhưng lúc này ngay trước mặt mọi người, đến cùng không tốt không nể mặt Trần Tình. Bất quá cũng chỉ là bị Trần Tình dán phía dưới liền nhanh chóng đem cái này yêu tinh đẩy ra. Lần nữa ngồi xuống, Trần Tình đối mặt Mạc Nhất Lăng lãnh đạm rất là bộ dáng ủy khuất. Ngồi xuống về sau lại rất nhanh khôi phục bình thường. Muốn qua bên cạnh hội nghị thư ký chuẩn bị quên quay một bên xem vừa nói. Mọi người tiếp tục a. Nói đến đây, Cẩm Thư truyền thông tổng giám đốc Ngô Sơn Lâm nói. Liên quan tới Đại Trạch Môn, Mạc nữ sĩ cảm thấy hạng mục này không cần phải bày làm 5 bộ cổ trang phim điện ảnh và truyền hình hàng ngũ, mà chính là tính toán làm dân quốc mạnh. Đối với Đại Trạch Môn, Cẩm Thư bên này lúc đầu kế hoạch tại Kinh Thành dựng cảnh. Còn cân nhắc càng tiến một bước trực tiếp xây một tòa phim trường. Bởi vì phim trường phương án bị Simon tự mình phủ quyết. Sau đó thì chuyển tới Tô Châu. Toàn bộ Đại Trạch Môn cảnh thật thì an bài ở ngoài sáng Thanh Cung Uyển phụ cận. So sánh 1.500 mẫu Minh Thanh Vườn Ngự Uyển. Chiếm diện tích chỉ có 50 mẫu Đại Trạch Môn cảnh thật muốn rất đơn giản nhiều. Dự tính đầu năm sau liền có thể hoàn thành. Sau đó mở đập. Trần Tình chỉ là thoáng méo mó đầu, thì gật đầu nói, cái kia coi như dân quốc mảnh đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Trần Tình hơi hơi ngẩng cái cằm. Chính mình lão bản có thể ngoan ngoãn phục tùng, chính mình cũng có thể nha. Mạc Nhất Lăng nghe vậy, lần nữa có chút nhấp nhô bất đắc dĩ. Làm sao, cảm giác một dạng, vẫn là một chút cảm giác thành tựu đều không có. Đã Trần Tình đánh nhịp. Mọi người cũng liền không lại phản đối. Sau đó tiếp tục thảo luận. Không tính Đại Trạch Môn, Thiên Long Bát Bộ cũng ngoại trừ hắn, Khang Hy cải trang vi hành cái hai tính toán một bộ. Minh Thanh Vườn Ngự Uyển cảnh bố trí theo sang năm liền có thể lần lượt bắt đầu dùng. Xem như phù hợp Simon một bên xây một bên đập sách lược. Cái này trực tiếp định ra. Tiếp lấy là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện. Tuy nói Nhậm Cảnh Hề ngay tại Đài Loan bên kia hiệp đàm bản quyền. Nhưng vấn đề không lớn. Cũng coi như một cái. Đến mức không phải treo Cẩm Thư nhãn mác. Mà chính là Hoàn Châu Điện Ảnh và Truyền Hình Công Ty. Mạc Nhất Lăng ngược lại là không có không nói đạo lý đến tính toán cái này. Sau đó lại định ra một bộ Liêu Trai Tiên Sinh. Những năm này liên quan tới Liêu Trai đề tài phim truyền hình một mực so sánh lửa. Mà Liêu Trai Tiên Sinh thì là lấy thần quỷ nói đùa phương thức giảng thuật Bồ Tùng Linh tiểu sử cố sự. Bộ này phim cũng để cho Cẩm Thư chế tác, mà lại mọi người hiện trường còn bình tĩnh nam chính. Vừa mới đập hết Hoàn Châu Cách Cách Hoàng A Mã. Tuy nói Hoàn Châu Cách Cách hiệu quả còn không thể xác định. Nhưng đối phương Thanh Cung phim hình tượng rất thích hợp kịch bản bên trong Bồ Tùng Linh thiết lập. Ba bộ về sau, hắn cũng có chút do dự. Mọi người thảo luận một phen, Ngô Sơn Lâm hơi hơi do dự, cuối cùng nói, Trần Tổng, muốn không, người đem những hạng mục này tư liệu đưa cho Westerus tiên sinh nhìn xem. Trần Tình trực tiếp lắc đầu, lão bản không nhìn, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Tình gặp mọi người thần sắc, cong lên khóe miệng nói, lão bản nói, hắn không muốn lấy ra quá thật tốt hạng mục. Chúng ta làm nhiều chút đồng dạng thậm chí thất bại cũng không có vấn đề gì. Bằng không người khác liền không có đường sống. Mọi người lần nữa im lặng. Trần Tình còn cố ý cường điệu một chút. Không sai biệt lắm là nguyên thoại nha. Tốt a, mọi người hơi chút suy nghĩ một chút. Năm nay, một cái Khang Hy cải trang vi hành ký. Một cái siêu cấp nữ thanh. Cho tới bây giờ còn đều bảo trì lấy Thu Thị năm quan cấp bậc. Lại thêm đầu năm có lời nói thật tốt nói cùng với còn tại chiếu lên ngọa hổ tàng long. Thậm chí mọi người nhìn qua phim mẫu sau đều vô cùng tin tưởng tiếng gọi của tình yêu cô for. Lớp. Tựa hồ, thật đúng là muốn cho người khác một số đường sống a. Gặp người khác đều nhất thời không nói gì. Mạc Nhất Lăng mở miệng trước. Tiểu Tình, ta nghe nói các ngươi bên này còn tại chu bị một bộ Sở Hán tranh chấp bối cảnh điện ảnh. Đúng vậy a. Bất quá, chớ gì, hạng mục này sang năm không đùa. Bởi vì là cùng anh hùng tương tự thể lượng. Hiện tại kịch bản vẫn chưa hoàn thành. Chờ giải quyết kịch bản. Tiền kỳ chu bị cũng cần một năm. Mở đập sớm nhất cũng là sau năm sự tình. Trần Tình nói. Gặp Mạc Nhất Lăng biểu lộ tiếc nuối. Lại nói. Có điều. Hiện tại còn lại chút thời gian. Đúng dễ dàng tâm sự. Nói như vậy lấy. Trần Tình quay đầu đối phụ trách ghi chép hội nghị phụ tá nói. Đi. Đem ngu này thán băng cassette lấy ra cho chớ gì nghe một chút. Hội nghị trợ lý đứng dậy rời đi. Mạc Nhất Lăng muốn nói mình thực đã nghe qua. Xác thực rất kinh diễm một bài cổ phong cách. Gặp Trần Tình đã đánh ra người đứng dậy. Cũng là không có lại khuyên can. Trần Tình phân phó xong. Lại hỏi. Đúng. Ta buổi sáng khiến người ta đưa tới kịch bản. Các ngươi nhìn qua sao? À. Đúng. Kịch bản người sáng tác đúng lúc là chớ gì tiểu muội đây. Trần Tình nói là tối hôm qua chúc Mạc. Mạc giao cho nàng Mạc Ngũ Lăng tham chiếu ngu này thán viết kịch bản. Mọi người có chút ngoài ý muốn. Bàn hội nghị đối diện. Phụ trách điện ảnh nghiệp vụ cầm thư ngành điện ảnh tổng giám đốc Trịnh Dịch rất mau trả lời nói. Đã nhìn qua, nói hơi hơi do dự. Vị này ngoài 30 có một chương vui mừng mặt tròn cầm thư giám đốc điều hành ngắm mắt Mạc Nhất Lăng mới lại nói. Tất cả mọi người cảm thấy. Cái này kịch bản phong cách quá văn nghệ. Bất quá, bên trong một số đoạn ngắn có thể lấy ra dùng. Tỉ như cuối cùng văn tự lời bộc bạch. Tuy nói Lưu Bang tranh giành được thiên hạ. Nhưng Hạng Vũ vẫn như cũ bị thế nhân xem như anh hùng. Còn bị Trung Quốc đệ nhất vốn thể kỷ truyện sách lịch sử sử ký lấy đế vương quy cách lễ nghi. Biên soạn tiểu sử, Trần Tình hơi chút nghĩ tới. Gật đầu nói, rất tốt, cái này nghe lấy thì có cảm giác, mà lại phù hợp lão bản yêu cầu. Hắn hy vọng nhìn đến một cái tương đối trung lập Sở Hán tranh chấp cố sự. Vừa mới rời đi hội nghị, trợ lý mang theo một băng cassette trở về. Trần Tình tạm dừng đề tài. Chuyển qua để trợ lý đem âm nhạc phát ra một lần. Sau cùng dò xét liếc một chút Mạc Nhất Lăng biểu lộ. Gặp chớ gì rất là hài lòng bộ dáng. Hơi hơi uốn lên khóe miệng. Mới nói tiếp. Tốt. Nói các ngươi mạch suy nghĩ. Lần này là Ngô Sơn Lâm mở miệng trước. Chúng ta trong âm thầm thảo luận qua không ít lần. Mọi người cảm thấy. Bộ phim này cần phải thiên về tại chân thực mà hồng đại chiến tranh tràng diện. Cùng với đối Trung Quốc cổ đại động một tí mấy trăm ngàn người đại hình chiến trận đầm đìa bày ra. Mạc Nhất Lăng gặp Trần Tình đem đề tài chuyển hướng bên này. Cũng không vội mà cầm 5 cái hạng mục. Hiếu kỳ hỏi, mấy trăm ngàn người, chấp hành lên không quá hiện thực a. Chúng ta nhìn qua Australia bên kia Daenerys đặc hiệu công ty con làm một bộ kỳ huyễn điện ảnh. Định chế đặc hiệu ống kính đoạn ngắn. Có thể dùng CG phương thức chế tác thiên quân vạn mã hiệu quả. Vô cùng chân thực mà lại rung động. Tiếp đó, nếu như Tô Châu bên kia cầm thư đặc hiệu có thể nắm giữ hạng kỹ thuật này. Chúng ta liền có thể lấy hợp lý thành bản làm đi ra. Mạc Nhất Lăng nhìn về phía Trần Tình. Chúng ta có thể cầm tới kỹ thuật sao? Trần Tình gật đầu. Không có vấn đề. Chớ gì, lão bản đối cầm thư đặc hiệu quy hoạch người cũng biết. Vốn chính là vì muốn tốt cho thay Hollywood làm thay. Đương nhiên sẽ không thiết trí kỹ thuật chướng ngại. Mạc Nhất Lăng suy nghĩ một chút. Hơi có chút tiếc nuối. Đại hình chiến tranh điện ảnh. Chỉ sợ Tô Châu bên kia không thi triển được. Ngô Sơn Lâm cũng ăn ngay nói thật. Nếu như hết thảy thuận lợi. Kế hoạch chúng ta tại Nội Mông đập. Bên kia không chỉ có rộng lớn thảo nguyên. Còn có thể tìm được đủ nhiều biết cưỡi ngựa dân tộc Mông cổ kỵ sĩ. Tạo thành kỵ binh, Ngô Sơn Lâm nói như vậy, bao quát Mạc Nhất Lăng ở bên trong. Tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Trần Tình lại hỏi, bá vương cùng ngu cơ đầu này cảm tình tuyến cũng không thể thiếu. Trịnh Dịch tiếp qua vấn đề, nói, bá vương biệt cơ cố sự tuyến. chúng ta cảm thấy cần phải nhược hóa một số, nhưng lại nhất định phải vẽ rồng điểm mắt, thể hiện một loại thiết huyết nhu tình cảm giác. Mặt khác, Hạng Vũ cùng Lưu Bang là rất quen thuộc. Chúng ta cảm thấy, Ngu Cơ khẳng định nhận biết Lưu Bang, có lẽ có thể gia tăng một số ba người ở giữa cảm tình gút mắc. Lần này Trần Tình trực tiếp lắc đầu, tình tay ba coi như, nghe lấy thì ngán, lão bản khẳng định cũng sẽ không thích. Trịnh Dịch ngừng lại, không thể làm gì khác hơn nói, cái kia cũng không cần. Có điều, Ngu Cơ cùng Lưu Bang xác thực có thể có một ít gặp nhau. Trần Tình suy nghĩ một chút, nói, tỉ như, Hồng Môn Yến, đồng dạng cảm nhận được Lưu Bang đối Hạng Vũ uy hiếp, Ngu Cơ cũng thử qua giết chết Lưu Bang. Đáng tiếc thất bại, ân, dạng này có thể làm một cái đầu đuôi tương liên, đem Hồng Môn Yến đặt ở mở miệng, Ngu Cơ xuyên qua thủy chung, nhưng cũng sẽ không huyên tân đoạt chủ. Vừa mới một mực dự thính phát biểu không nhiều Cầm Thư. Quản lý công ty tổng giám đốc Quan Dịch Nam nói, Trần Tổng, ta cảm thấy không tốt lắm, Ngu Cơ hẳn là rất yêu Bá Vương, đã Bá Vương không muốn giết Lưu Bang, như vậy, Ngu Cơ hẳn là cũng không biết mạo muội ám sát Lưu Bang. Trần Tình vốn là muốn nói, vậy ngươi khẳng định không có yêu mến qua, làm trước mặt mọi người không có xuất khẩu, mà chỉ nói, không phải, Quan Tỷ. Nếu như một nữ nhân thích một người nam nhân, chỉ cần đối cái kia nam nhân có chỗ tốt, nàng nguyện ý nỗ lực hết thảy. Huống chi đây là tính mệnh nguy hiểm thiên hạ chi tranh. Một cái hiếm thấy nữ tử, tại trượng phu do dự thiếu quyết đoán thời điểm, thì cần phải chủ động thay hắn giải quyết lớn nhất mầm họa lớn. Quan Dịch Nam cân nhắc, cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Mọi người sau đó nói thoải mái. Rất nhanh ghi chép liên tiếp linh cảm, mà lại đem cố sự hệ thống triệt để thiết lập vì theo Hồng Môn Yến đến Cai Hạ Chi Vây ở giữa. Thời gian khoảng cách vì 4 năm, đúng lúc giảng xong Sở Hán Chi Tranh bên trong kinh tâm động phách nhất một đoạn cố sự. Như thế mãi cho đến bữa trưa thời gian, Mạc Nhất Lăng hiển nhiên đánh lấy không giải quyết 5 cái hạng mục không rời đi suy nghĩ. Đã Trần Tình lại không có ý định đem các loại ý nghĩ nộp lên cho nào đó người tham mưu. Sau đó cùng mọi người cùng nhau dùng cơm, dự định buổi chiều tiếp tục đem còn lại 2 cái hạng mục quyết định. Sau đó nàng còn phải cấp tốc trở về Tô Châu, chỉ có thể ở bên này đợi một ngày. Đồng dạng giữa trưa, hậu hải bờ Nam Tứ Hợp Viện, Lận Chiếu tiếp vào điện thoại, theo một đường trả nghệ chương trình học phía trên vội vàng rời đi. Từ một vị nữ vệ lái xe trở lại bên này. Liếc mắt liền thấy phụ thân mang theo đệ đệ cùng với mặt khác một cái lạ lẫm trung niên nhân chờ ở cửa Tứ Hợp Viện, vội vàng xuống xe nghênh đón. Ba ba, Tiểu Diễn, các ngươi làm sao tới? Lận Chiếu phụ thân Lận Đại Thương mắt nhìn chiếc kia sáng loáng màu đen Mercedes-Benz xe con. Lại ngắm mắt nữ nhi trên thân rõ ràng rất cao cấp xuyên qua. Tiến lên 2 bước. Mang theo cười, tới nhìn ngươi một chút a, giữ lấy có chút dài tóc dáng người khỏe mạnh bề ngoài ngược lại là có. Chút đẹp trai thiếu niên cũng theo tiến lên hô người. Tỷ, Lận Chiếu lôi kéo đệ đệ tay. Trên dưới dò xét, còn chưa kịp nói cái gì. Lận Đại Thương đã vội vàng giới thiệu bên cạnh trung niên nhân. Còn có, Tiểu Chiếu, đây là trong thành phố phụ trách quốc tư ủy Khương Phó Thị Trưởng. Nhanh hô Khương Thúc. Được xưng hô Khương Phó Thị Trưởng mặt chữ điền trung niên nhân ánh mắt nhịn không được thoáng lướt qua trước mắt cô nương đáng chú ý dáng người. Theo đưa tay qua đến, nụ cười chân thành nói, Tiểu Lận, ta đây là tiện đường, đúng lúc mang phụ thân ngươi cùng một chỗ tới. Vậy cứ như thế, các ngươi người một nhà tụ lấy, ta về trước nhà khách bên kia. Lận Chiếu nghe phụ thân giới thiệu, thật tâm bên trong đã có chút minh bạch. Vẫn là trong khoảng thời gian này mấy lần trò chuyện bên trong phụ mẫu nhắc tới những sự tình kia. Nàng có chút bất đắc dĩ. Thoáng cùng trung niên nhân nắm ra tay. Nghe vậy chính muốn nói gì? Lận cha đã nói. Khương Phó Thị Trưởng, đều giữa trưa. Làm sao chả có thể để ngươi trở về. Tiểu Chiếu, còn không mang theo khách nhân vào cửa. Lận cha nói. Còn hướng vài mét bên ngoài vẫn như cũ đóng chặt đại trạch cửa chính tỏ ý phía dưới. Lận Diễn đứng tại phụ thân bên người, nhìn qua xe kia, còn có bên cạnh đại trạch, cũng lộ ra có chút nóng mắt chờ mong biểu lộ. Lận Chiếu lại là khó xử, ăn ngay nói thật giải thích nói: "Cha, nơi này ngoại nhân không cho vào." Lận cha nhất thời có chút buồn bực, hướng nữ nhi nháy mắt, miệng phía trên nhanh chóng nói: "Cái gì ngoại nhân? Nơi này nào có cái gì ngoại nhân? Liền cha ngươi đều không cho tiến." Lận Chiếu vẫn là chỉ có thể khẽ lắc đầu: "Cha, bên trong ở đều là nữ nhân, không tiện." Bên cạnh Khương phó thị trưởng gặp Lận Chiếu mí mắt đều có chút đỏ, vội vàng hòa giải, tính toán: "Lão Lận, đừng làm khó dễ khuê nữ. Ta trước kia đến kinh thành cũng biết cái này một mạnh dòng dõi cao đây, trước kia đều là vương gia đại thần ở địa phương." Khương phó thị trưởng nhìn ngài nói chỗ nào lời nói, đều là ta nữ nhi này không hiểu chuyện. Lận cha vội vàng chuyển hướng Khương phó thị trưởng, giọng nói mang vẻ bồi tội, lại trừng mắt về phía nữ nhi, đón đến vẫn là không cam tâm: "Lại cao hơn cũng không phải Tử Cấm Thành, đi vào ngồi một chút, uống chén trà đều không được." Lận Chiếu cố nén trong lỗ mũi chua xót, chần chờ dưới, nói ra: "Cha, muốn không, ta mang các ngươi trước đi ăn cơm đi." Vậy cũng là một bậc thang. Lận cha lại chừng nữ nhi liếc một chút, vẫn như cũ bất mãn, bất quá cũng chỉ có thể gật đầu nói: "Tốt." Nói nhìn về phía bên cạnh lao vụt: "Xe này là ngươi đi, nhanh để Khương phó thị trưởng lên xe trước." Lận Chiếu đón đến, lần này ngược lại là không có cự tuyệt nữa, bất quá vẫn là để phụ thân mấy người chờ một lát. Phía trên tay lái phụ, đóng cửa xe sau đối ghế lái nữ vệ nói: "Nghiêm tỷ, bên ngoài là phụ thân ta, cái này, xe để cho ta dùng một chút được không? Còn có, thuận tiện lời nói, người có thể hay không trước cho ta mượn một số tiền?" Họ Nghiêm nữ vệ mắt nhìn bên ngoài mấy người, hơi chút do dự, gật gật đầu, lại nói: "Người vừa học sẽ lái xe, hiện tại giữa trưa nhiều xe người nhiều, không an toàn, vẫn là ta chở ngươi nhóm đi thôi. Còn có, sự kiện này ngươi cũng chớ nói ra ngoài, ta sẽ ném công tác." Lận Chiếu liền vội vàng gật đầu, lại trông mong nhìn qua nữ vệ. Nghiêm tỷ sững sờ phía dưới mới phản ứng được, hiếu kỳ cô nương này làm sao lại hướng mình vay tiền, nhưng vẫn là móc bóp ra, đang muốn hỏi Lận Chiếu cần bao nhiêu, gặp nàng có chút khó chịu bộ dáng, một câu không có nói thêm nữa. Khéo hiểu lòng người địa trực tiếp móc ra bên trong tất cả tiền mặt đưa tới. Lận Chiếu nói tiếng cảm ơn, đem tiền cất vào tay mình bao, lần nữa xuống xe, bắt chuyện phụ thân mấy người, mọi người khiêm nhượng một phen. Lận cha đến cùng đem Khương phó thị trưởng đẩy đến rộng rãi hàng phía trước tay lái phụ, chính mình lôi kéo nhi tử nữ nhi cùng một chỗ chen tại chỗ ngồi phía sau. Còn một chàng tiếng địa đối hàng phía trước nói ủy khuất phó thị trưởng vân vân. Lận Chiếu đợi mọi người ngồi xuống, hướng Nghiêm tỷ nói một cái phụ cận nhà hàng tên. Nữ vệ phát động xe hướng mục đích chạy mà đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.